Chương 63, đệ nhất thế giới chi tranh. Đinh một tiếng vang dọn, mắt diều hâu hắc đao đêm trực tiếp đập vào kia một đạo chạm kích phía trên, nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là, kia chạm kích vậy mà tại lúc này cùng hắc đao đêm bất phân thắng bại. Hây a mãi cho đến mắt diều hâu hét lớn một tiếng, hắc đao đêm phía trên đột nhiên bao trùm một tầng màu đen tồn tại, lúc này mới đem một kích kia cho dẫn trệ hướng mở, bay về phía biến ca. Bất quá liền xem như thế, cái kia đạo chạm kích QNZ trực tiếp tách ra bên cạnh biến ca, bay thẳng đến quá khứ, cũng không biết bay bao xa về sau, mới dần dần biến mất. Hải mặc dù không có gặp qua hải, nhưng trên thế giới này, có thể phát ra dạng này chạm kích người cũng không nhiều, cho nên mắt diều hâu trong nháy mắt liền nghĩ đến hắn lần này truy tìm người. Lò đại sư huynh nghe được mắt diều hâu, số dỗ lập tức vừa quay đầu, hướng về đằng sau nhìn sang, quả nhiên, nhưng vào lúc này, hải một nhóm ba người cu nở dê từ bạ giặt ở trong đi ra, nhìn thấy hải tấm kia quen thuộc mặt, số dỗ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Này, mắt diều hâu, ngươi tốt, nha, bắt giới cu nở dê tại A cười ha hả hướng về hai người lên tiếng chào hỏi, hải liền ghé vào trên lan can, một mặt ý cười nhìn xem hai người này. Mắt diều hâu không có chuyện gì để nói, về phần sổ dâu ngoại hiệu, cái này ngạnh, thì chỉ có hải cùng sổ dâu mới biết 21 đạo, vì thế sổ dâu không ít khiêu chiến hải, nhưng đáng tiếc, kết quả phi thường đơn nhất. Vị tiểu ca này, là sư đệ của ngươi nhìn xem hải, mắt diều hâu ánh mắt chuyển tiến đến gần, hung hăng để mắt tới hải, lần này hắn ra biển, chính là vì tìm kiếm hải. Kết quả hắn luôn luôn chậm một bước, tại đuổi tới hạ nạp về sau, hắn liền đem hải truy mất đi. Một tháng này đến nay, hắn trên cơ bản ngay tại gờ răng lại nạ nửa trước đoạn đi dạo tới, sau đó bởi vì quấy rầy mình đi ngủ, hắn liền bắt đầu truy sát khắc lực khắc hải tạ cờ đoàn. Nhưng không nghĩ, chạy đến Đông Hải dạo qua một vòng, hắn vậy mà lại đụng phải mục tiêu của mình. Đúng vậy à, cho nên nhìn ngươi muốn chém hắn, ta liền không xuất thủ không được, dù sao hắn nhưng là sư phụ ta thích nhất đệ tử à, không nhìn thấy bên hông hắn đao. Đây chính là sư phụ ta chuyển ra chi bảo A cười ha hả nhìn xem mắt diều hâu, hải không tim không phổi nói. Nghe được hải, sô dô mặt khó được đỏ lên, nhưng trải qua chiến đấu mới vừa rồi hắn cũng biết, mình cách đệ nhất thế giới chênh lệch thật sự là quá lớn. Hiện tại hắn ngược lại có chút hiếu kỳ, mình vị này đã từng cũng là đè ép mình đánh sư huynh, thực lực bây giờ, rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu hắn không có nghĩ qua sư huynh của mình có thể cùng mắt diều hâu đánh đồng. Thế nhưng là vừa rồi chẳng kích, có vẻ như đúng là rất mạnh a tới đi. Hai, đánh với ta một trận, cực bên trên đệ nhất thế giới đại kiếm hào thanh danh. Không nhìn hải cắm gặm đánh đục, mắt diều hâu trực tiếp cầm trong tay đại đao giơ lên, nhìn xem hải tràn đầy sát ý nói, mà nhìn xem mắt diều hâu dáng vẻ, hải cười cười, cũng không có cự tuyệt. Tiện tay cầm qua bên cạnh phi vũ, hải từ trên thuyền trực tiếp nhảy xuống tới, trực tiếp đứng ở khắc lực khắc trên thuyền. Cư cao lâm hạ nhìn xem mắt diều hâu. Hải mặc dù cũng không cho là mình là một cái thuần kiếm khách, nhưng hắn đối mặt dạng này khiêu chiến, cũng là sẽ không lùi bước, huống chi, hắn cũng không cho là mình thất bại. Có lẽ mắt diều hâu kinh nghiệm chiến đấu sẽ nghiền ép hắn, nhưng hải ngạnh thực lực càng mạnh. Hiện tại thân thể tố chất của hắn QNZ đã đạt đến đại kiếm hào trình độ, cùng mắt diều hâu so sánh QNZ không kém là bao nhiêu, mà lại chủ yếu nhất là kiếm đạo của hắn đẳng cấp còn cao hơn mắt diều hâu, kẻ bùn sô cụ, bật sô sô cụ hạ kỳ đồng dạng còn cao hơn mắt diều hâu. Dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có thể thua? Nhìn xem hải ứng chiến, mặc dù mỗi ngày cùng một chỗ, để hy nạ cùng ỉnh dịt đối với hải sức chiến đấu hiểu rất rõ, thế nhưng là lo lắng là tất không thể miễn. Trong lúc nhất thời hai người cũng là nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nhìn phía xa tình huống. Mà hải vào lúc này cu nở dê rút ra mình phi vũ. Đây là ngươi vũ khí phụ nhìn xem hải rút ra phi vũ, mắt diều hâu lông mày lại nhăn dưới. Dù sao vừa rồi kia tên tiểu quỷ chỉ sổ rỗ đều có một thanh nhó họa giả mò nổ gỡ giả sở vật 21 công. Thế nhưng là hải hiện tại rút ra lại chỉ là một thanh giả ổ họa giả mò nổ gỡ giả sở vật 50 công. Nếu như hải thực lực thật giống như là hải quân truyền lại nói như thế, vậy hắn không có khả năng dùng vũ khí kém như vậy đi, bất quá đáng tiếc, hải dùng vũ khí liền là kém như vậy. Không, đây chính là vũ khí của ta, bất quá ta cũng không cho rằng đao của ta lại so với ngươi chênh lệch. Khẽ cười một cái, hải đối với hắn phi vũ vẫn là rất hài lòng. Phi vũ đao này đặc điểm lớn nhất, liền là đủ nhẹ, rất nhanh, mà Hải bản thân là không thèm để ý lực công kích mạnh yếu, bởi vì lư cờ công kích của hắn có thể nói đã bạo biểu. Tại không cần truy cầu lực sát thương tình huống dưới, Hỏa Vân Tà Thần đã từng nói một câu liền rất trọng yếu, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá mà phi vũ liền là rất nhanh hy vọng một hồi ngươi thua, sẽ không nói là vũ khí không góp sức nghe được Hải. Mắt diều hâu khí thế QNZ đang bay nhanh kéo lên bên trong, trong mắt lúc này QNZ hiện đầy sát ý mà Hải lại như cũ cười ha hả đứng ở nơi đó, ngay cả đao cũng không có nhô. Bất quá mắt diều hâu nhưng sẽ không cho là Hải đây là tại khinh thường, hay là xem thường mình, bởi vì vào lúc này trong mắt của hắn cũng chỉ có đao theo mắt diều hâu khí thế nhảy lên tới cực hạn, trong tay hắn hắc đao đêm QNZ trong nháy mắt hướng về Hải bổ tới. Một đạo không thể so với vừa rồi Hải chạm kích chênh lệch, thậm chí phải nhanh hơn, sắc bén hơn chạm kích hướng về Hải trực tiếp bổ tới. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên đứng ở nơi đó Hải lại mảnh 347 nhưng ở giữa biến mất, cơ hồ cùng một thời gian, Hải thân hình liền đã tiến vào loại kia tốc độ thời gian trôi qua cực chậm trạng thái ở trong. Hắn nhảy tới mắt diều hâu bên người, nguyên bản cười hì hì thần sắc, vào lúc này biến mất không còn tăm tích. Rút đao chém nhìn bên cạnh mắt diều hâu, Hải ở trong lòng ngầm niệm một tiếng, trong nháy mắt hắn phi vũ liền trực tiếp rút ra. Chói mắt đến cực hạn chẳng kích, gần như không khoảng cách hướng về mắt diều hâu trực tiếp bổ tới. Nhưng mắt diều hâu giác quan thứ 6 cùng kinh nghiệm, quả nhiên không phải ăn cơm khô, tại tối hậu quan đầu, hắn vờ ơ y ma trực tiếp đem hắc đao đem chống trở về, chặn Hải cái này tất sát nhất kích. Nhưng liền xem như thế, Hải một kích này lực lượng QNZ bộc phát mà đến. Trực tiếp đem mắt diều hâu cho nện bay ra ngoài, mắt diều hâu trên không trung thơ ý điếm, Hải trong tay phi vũ cũng liền vùng mấy cái. Vô số chạm kích hướng về mắt diều hâu trực tiếp bay đi, tại giữa không trung mắt diều hâu QNZ nghiêm túc, trực tiếp đồng dạng quăng bay đi vô số chạm kích. Bất quá khi cả hai chạm kích chạm vào nhau thơ ý điếm, để mắt diều hâu vô cùng kinh ngạc sự tình phát sinh. Đây không phải là Hải chạm kích. Lại muốn so với hắn hơn một chút hai bên chạm kích cùng một chỗ tiêu hao, nhưng khi phía bên mình chạm kích đã tiêu hao sạch thời điểm, hai bên kia vở ơ y ma vẫn còn dư lại một chút, mặc dù không nhiều, nhưng cái này đại biểu cho kiếm kỹ của hắn, khả năng thật không có hài mạnh.